Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. 192, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 24. Thanh niên trí thức viện hôm nay thực náo nhiệt, khó được tụ tập tràn đầy một đám người trong thôn, lão thanh niên trí thức bọn họ từ bên ngoài sách. Theo rau dại dổ khi trở về nhìn đến tình huống còn kinh ngạc hạ. Cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Kết quả theo sau liền từ lưu thủ kia mấy người trong miệng biết được chân tướng, nguyên lai là tiền. Cẩu sách theo đòn gánh lại đây giáo huấn người, tiền cẩu là ai? Thanh niên trí thức nhóm đều biết, còn không phải là Tiền Minh Châu đồng chí thân cha. Cũng tức là Hàn Nhạc hắn tương lai lão nhạc phụ sao, tương lai lão nhạc phụ lại đây đánh con rể. Kia khẳng định là con rể làm sai chuyện gì, người khác cũng vô pháp cản không phải. Đơn giản liền ở bên ngoài nhìn, đừng nháo ra quá mức ra mạng người là được, kết quả là. Cùng với đại gia hỏa thờ ơ lạnh nhạt mà xem náo nhiệt. Trong phòng kêu thảm thiết xin tha thanh vang lên một hồi lâu mới dừng lại, sau đó một lát sau. Tiền cầu một tay xách theo đòn gánh một tay túm Hàn Nhạc sau cổ áo. Liền như vậy đem người trực tiếp kéo ra tới. Kéo dài tới giữa sân phi một ngụm nước bọt. Rồi sau đó ở đại gia hỏa vây xem dưới chất vấn Hàn Nhạc vì sao lật lọng. Nói là muốn cưới nhà hắn khuê nữ. Kết quả chỉ nói đối tượng bất luận gả cưới. Là tưởng chơi lưu manh vẫn là sao mà y. Cầu tử thuốc, hắn dám soát lưu manh sao? Chủ tịch nói qua không lấy kết hôn vì mục đích nói đối tượng đều là chơi lưu manh lạc. Không nghĩ kết hôn nhưng còn không phải là chơi lưu manh, thúc a. Ta giúp người đem hắn vặn đưa đồn công an đi, định hắn cái lưu manh tội lao đế ngồi xuyên. Đại gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ hưởng ứng nhiệt liệt. Nóng lòng muốn thử mà chuẩn bị đem Hàn Nhạc đưa quan xử theo pháp luật. Kêu hắn nửa đời sau ngồi xổm nhà tù ăn lao cơ mơ siêu Hàn Nhạc mới vừa bị đánh chết khiếp. Lúc này đầu ong ong vang khó chịu đến cực điểm, máu mũi đã là để lại đầy mặt, hình dung đặc biệt thê thảm, vừa nghe đến mọi người muốn lấy lưu manh tội đưa hắn đi đồn công an. Tức khắc cả người một giật mình vội vàng tỉnh táo lại thúc. Không thể nào, không có chơi lưu manh, ta cưới. Hàn Nhạc vốn là không phải cỡ nào kiên định người, cái này liền đánh bị dọa không cần nhiều hao phí công phu. Chính hắn khi trước liền mê mơ siêu đám người nghe được hắn yếu thế nói không cấm hư thanh một mảnh. Đối này hy thiếu nộ mạ, nói gì đều có tiền cầu buồn đầu mà đứng ở một bên. Nhìn bò đến hắn dưới lòng bàn chân túm chặt hắn ống quần cầu xin người. Phi mà một tiếng thập phần khinh thường, tưởng cái nhiều có cốt khí hán tử. Trên thực tế chính là chỉ tôm chân mềm, cả người không điểm bản lĩnh, tâm nhãn tử lại nhiều thực, không đánh không thành thật muốn hắn nói người này thật không phải cái con rể người tốt tuyển. Nhưng ai làm nhà mình đại khuê nữ liền nhìn chúng hắn đâu. Không cùng hắn kết hôn đều không thành, đây là ngươi nói cưới a? Còn phản không đổi ý. Tiền cậu ung thanh hỏi, trong tay đòn gánh đồng thời hướng lên trên điên điên, Hàn Nhạc quỳ dạp trên mặt đất. Đôi mắt vẫn luôn trộm chú ý, thấy vậy nhịn không được cả người run lên, thật sự là vừa rồi bị trong phòng kia đốn béo tấu đánh sợ. Hiện tại hắn cả người đau nhức, đặc biệt là thể diện thượng vô cùng đau đớn, cũng không biết phá tướng không có. Khẳng định chịu không nổi lại một lần tra tấn, đại trượng phu co được giãn được. Chỉ đợi hắn chịu đựng này một quan, không đổi ý. Không đổi ý, về sau đều không đổi ý. Hàn Nhạc liên tục gật đầu bảo đảm, liền kém chỉ vào thiên địa nguyền rủa thề lấy dám thiệt tình, tiên cầu tạm thời tin hắn. Lại hỏi khi nào kết hôn, hắn cùng chính mình khuê nữ đều nói lâu như vậy đối tượng. Không chạy nhanh kết hôn chính là chơi lưu manh, đến lúc đó nếu bị người cử báo đi lên. Đừng nói hắn tiền cầu không che chở, nói đến này phân thượng. Hàn Nhạc nào còn có rảo biện chối từ tâm tư, lại cũng thập phần không cam lòng mà thử nói là cuối năm liền kết. Đến lúc đó thừa dịp đồ ăn cùng tiền giấy xuống dưới. Đỉnh đầu dư giả, vừa lúc thích hợp bãi tiệc rượu làm hôn lễ. Nhưng chỉ tự không đề cập tới lãnh chứng một chuyện tiền cầu cùng một chúng hương thân đối với cái kia cũng không có gì ý thức. Dù sao ở bọn họ trong mắt bãi quá rượu thành thành hôn chính là phu thê, bởi vậy Hàn Nhạc kia lời nói vừa nói, không riêng tiền cầu vừa lòng chút, những người khác cũng đều không hề nhiều hơn khó xử, dù sao cũng là muốn trở thành bổn thôn con rể người. Về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy nháo quá mức không tốt như thế. Sự tình không sai biệt lắm liền giải quyết dứt khoát, không có náo nhiệt nhưng xem. Chạy tới vây xem nam nữ già trẻ nhóm lục tục tan đi. Đem tiền cầu ra đại khuê nữ cùng Hàn Nhạc thanh niên trí thức chuẩn bị cuối năm thành hôn tin tức. Truyền bá khai, chờ đến thanh niên trí thức viện lại lần nữa trống trải xuống dưới. Thanh niên trí thức nhóm nhìn mắt như cũ không đi tiền cầu. Cùng với đầy mặt huyết quỳ dạp trên mặt đất chật vật bất kham Hàn Nhạc. Ai cũng chưa dám lên trước hỗ trợ. Gan lớn nên làm gì liền làm gì. Nhát gan xúc thành chim cút dạng đương chính mình không tồn tại. Một lát sau, Tiền Minh Châu đuổi tới. Cùng nàng tiện nghi cha trao đổi cái ánh mắt. Rồi sau đó mới vừa rồi vẻ mặt đau lòng mà qua đi nâng dậy trên mặt đất Hàn Nhạc. Cũng hơi mang oán trách tiền cầu hai câu, xuống tay cũng quá nặng. Xem đem người đánh, lại là xanh tím lại là huyết tiền cầu ra vẻ sinh khí mà hừ lạnh một tiếng. Lấy đòn gánh giã đảo mà quay đầu đi rồi, đãi hắn rời đi. Hàn Nhạc rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bị cả người đau nhức tra tấn thảm gào ra tiếng. Bị Tiền Minh Châu thỉnh cầu mặt khác thanh niên trí thức đáp bắt tay đưa vào trong phòng đại dương. Trung thượng, bởi vì bị bức hôn, Hàn Nhạc tuy nói đáp ứng rồi cưới Tiền Minh Châu, nhưng hiện tại đối nàng lòng có câu oán hận, căn bản không nghĩ đãi thấy nàng, nhưng là Tiền Minh Châu sau đó mời tới trong thôn lang trung. Không riêng tiêu tiền cho hắn xem thương mua thuốc, lúc sau mấy ngày còn nhỏ ý ôn nhu mà ân cần hầu hạ. Chậm rãi làm hắn tự hỏi khởi cưới người sau ích lợi hòa hảo chỗ, đại đội trưởng phía trước nhưng nói. Công nông binh đại học danh ngạch năm nay có, kia sang năm tám phần cũng sẽ có. Chỉ cần bọn họ đại đội cần lao nỗ lực Hàn Nhạc theo bản năng đem mặt sau câu kia xem nhẹ rớt. Chỉ tâm tâm niệm niệm mà nghĩ sang năm danh ngạch nên như thế nào làm ra. Có lẽ hắn có thể trước từ Tiền Minh Châu ra vào tay. Bởi vậy làm nhà hắn con rể nói ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất thành hôn sau hắn có người sai xử, thả dựa vào Nhạc gia có thể ở trong thôn trước đứng vững gót chân. Chờ đến năm sau lại có công nông binh đại học đề cử danh ngạch sau. Hắn cũng không tin chính mình tranh thủ không đến, đến nỗi kết hôn sau cắm rễ nông thôn vấn đề. Hàn Nhạc cảm thấy chính mình phía trước tưởng kém mơ siêu kỳ thật chỉ cần hắn có thể cạnh tranh đến. Công nông binh đại học đề cử danh ngạch đi trong thành vào đại học. Về sau tốt nghiệp phân phối cái hảo công tác liền tự nhiên sẽ đem hộ khẩu chờ hồ sơ quan hệ điều đi. Căn bản không cần lo lắng bị trói định ở nông thôn đương cả đời chân đất như vậy tưởng tượng. Hàn Nhạc tự nhận làm được trong lòng có phổ. Bắt đầu đáp lại Tiền Minh Châu chiếu cố. Không bao lâu hai người liền khôi phục nùng tình mật ý trạng thái, chỉ là mặt ngoài xem là như thế. Ngầm từng người cụ thể là cái gì tâm tư, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết hai người sự biến chuyển rất nhiều. Trong lúc nhất thời còn ở trong thôn truyền lưu thành một bộ giai thoại tới. Bị quan ái toái miệng bắt quái bà nương tức phụ tử đều nói đến ngoại thôn, như vậy. Hàn Nhạc đến cuối năm cưới Tiền Minh Châu sự hoàn toàn ván đã đóng thuyền. Không dung hắn lại đổi ý, bằng không chính là chơi lưu manh. Muốn ngồi tù Tiền Bảo Lệ bị nhốt ở trong nhà tiếp thu vệ tư niên dạy dỗ. Vốn dĩ không nên biết chuyện này, nhưng là ai làm người nào đó đêm này coi như sau khi học xong nói chuyện phiếm nói cho nàng nghe. Xong đâu, nhưng mà nàng chính vùi đầu các loại luyện tập đề chung. Nghe xong cũng không gì phản ứng, chỉ nga một tiếng liền xong rồi, vệ tư niên dường như phá lệ vừa lòng. Buổi tối sướng nhạc nhẹ vang dội lại vui sướng, cùng trộm uống lên tiền phụ tàng rượu sái dường như hưng phấn đến hừng đông, vì thế Tiền Bảo Lệ khó được cấp tiểu thuyết nam nữ chủ điểm cái tán. Kia hai người rốt cuộc làm chuyện tốt, làm nàng có thể có một ngày nghỉ tạm không dùng tới khóa thời gian. Tuy rằng nàng chính mình đại giới cũng rất đại, quang nằm trên giường đều nằm ban ngày mới có thể xuống dưới. Chân còn mềm không được, 7-6 năm thu đông vội vàng mà qua. Ngoại giới phong quyệt sóng quỷ, sóng ngầm kích động, tiền gia trong thôn sinh hoạt bình tĩnh, như nhau năm rồi, này từng năm đế khi, cảm tình vừa lúc Hàn Nhạc cùng Tiền Minh Châu rốt cục muốn bãi rượu thành hôn, Tiền Bảo Lệ cùng ngày bị thả ra, cùng Vệ Tư Niên cùng nhau đại biểu đại đội trưởng ra đi tùy phần tử ăn bàn tiệc. Nhìn đến làm tân nương tử Tiền Minh Châu cười thực vui vẻ. Tuy rằng không phải cái loại này hạnh phúc vui vẻ, nhưng cũng cho thấy nàng tâm tình không tồi. Đối lần này hôn lễ thập phần vừa lòng, Tiền Minh Châu đương nhiên vui vẻ. Bởi vì qua đêm nay, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành, đến lúc đó mỗ bảo hệ thống được đến năng lượng chống đỡ liền sẽ không. Cùng nàng cởi trói, có bàn tay vàng ở dưới tình huống. Nàng đời này ăn uống không lo, thậm chí còn có càng quang minh tương lai, còn có cái gì không vui, cùng chi tướng đối chính là Hàn Nhạc kia vẻ mặt giả dối tươi cười. Làm người xem nhiều đảo tận ăn uống, ăn qua rượu mừng. Tiền Bảo Lệ trở về tiếp tục bị nhốt ở trong nhà đọc sách làm bài. Đối với Tiền Minh Châu cùng Hàn Nhạc kế tiếp biết chi rất ít. Chỉ có thứ nghe Tiền Mẫu trong lúc vô ý nói đến hôn lễ đêm đó kỳ thật ra điểm ngoài ý muốn. Tân nương tử ngủ đến nửa đêm đột nhiên cười ha ha. Sợ tới mức tân lang rớt đến giường phía dưới quăng ngã chặt đứt chân. Người nói xui xẻo không xui xẻo Tiền Bảo Lệ. Ngoa kép, đột nhiên hảo tưởng vui sướng khi người gặp họa như thế nào phá, biết Hàn Nhạc kia tư quá đến. Không tốt, nàng liền an tâm rồi. Lại còn có tưởng nhân cơ hội làm điểm động tác nhỏ, người trong thôn ý thức không đến kết hôn muốn. Xả trứng mới hợp pháp, kia Tiền Cầu một nhà nói vậy cũng là như thế. Nếu muốn hoàn toàn trói chặt Hàn Nhạc, chỉ là gãy chân còn không được. Đánh cái giấy hôn thú mới là thật bảo hiểm a chuyện này. Tiền Bảo Lệ làm xả quá trứng người từng trải. Cảm thấy hẳn là vì người ta truyền thụ một chút kinh nghiệm lời tuyên bố, mẹ. Người có rảnh cung cầu từ thẩm nhi đề đề, nàng ở Tiền Mẫu bên tai như vậy nói thầm một phen, qua đi không lâu. Tiền Mẫu liền lặng lẽ lại đây cùng khuê nữ lộ ra. Nói cầu từ ra bên kia biết kết hôn lãnh chứng sự. Trộm lấy Hàn Nhạc thân phận chứng minh cùng trong nhà sổ hộ khẩu đi trong huyện đem chứng một xả. Xong việc, không làm Hàn Nhạc biết một đinh điểm. Không sợ hắn về sau ra vẻ Tiền Bảo Lệ đối nhân ra như vậy tao thao tác rất là ngạc nhiên. Nguyên lai lãnh chứng không cần tân nhân trình diện liền có thể. Lúc ấy nàng cùng Vệ Tư Niên đi lãnh chứng thời điểm. Chính là song song trải qua thân phận nghiệm chứng Tiền Mẫu liền ám chỉ nói Tiền Cầu không biết từ. Nào được thứ tốt, cho người ta cán sự tặng lễ đã thông khớp xương. Xả trương giấy hôn thú còn không phải chút lòng thành, dù sao lại không phải gì nhân vật trọng yếu, mấu chốt là Tiền phụ bên này cũng khẽ không ra tiếng mà. Cấp Tiền Cầu khai Hàn Nhạc thân phận chứng minh, bằng không chuyện này vẫn là làm không thành, Hàn Nhạc phía trước hối hôn và mặt đại đội trưởng một. Nhà, hiện tại rốt cuộc dưới tình huống như vậy được Hàn ứng có trả thù, nếu Tiền Cầu ra muốn đem Hàn Nhạc buộc ở trong thôn. Kia Tiền phụ liền mắt nhắm mắt mở giúp người một nhà đem hắn buộc lao. Đời này đều đừng nghĩ lại trở về thành đi, đảo mắt tân niên tiến đến. Năm trước kinh đô bên kia gửi thư nói thế cục chính khẩn trương. Cho nên Vệ Tư Niên này một năm không tính toán trở về thăm người thân. Không khỏi làm Tiền Bảo Lệ nhớ tới Vệ tiểu muội lúc ấy đuổi theo xe lửa hô lên ước định. Chú định là thực hiện không được Tiền phụ Tiền Mẫu lại là rất cao hứng. Chuẩn bị không ít hàng Tết, toàn ra qua cái hòa thuận vui vẻ Tết âm lịch, nghênh đón 1977 năm mơ siêu năm sau đầu xuân khi. Vệ Mẫu riêng phát điện báo truyền đến tin tức tốt, báo cho bọn họ Vệ Tư Niên phụ thân bên kia sửa lại án xử sai quan phục nguyên chức Tiền Bảo Lệ một. Nhà vì thế vui mừng không thôi. nhưng theo sau liền có vấn đề tới, bởi vì vệ mẫu điện báo thượng trừ bỏ báo tin vui ở ngoài. Còn nói chuẩn bị đem vệ tư niên triệu hồi thành một chuyện, nhưng nếu là vệ tư niên triệu hồi thành, kia hắn tức phụ hắn phải làm sao bây giờ? Tiền Bảo Lệ muốn biết vấn đề này đáp án. Hết chương.